Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2385. Chương 2385. Tùy duyên. Bạch đại ca, ta cảm thấy cứ như vậy đem hắn lưu tại nơi này thực tế là quá nguy hiểm. Tại trên đường trở về, Tiểu Hà y nguyên còn một mặt lo lắng cùng Bạch Vũ Chiết nói như thế. Đây là chính hắn lựa chọn, chúng ta nhất định phải tôn trọng hắn. Không đúng Tiểu Hà, dọc theo con đường này ngươi đều nói với ta nhiều lần. Bình thường ngươi thật giống như không dạng này. Bạch Vũ Chiết giải thích, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Hà, cảm thấy cô muội muội này trạng thái tựa hồ có điểm gì là lạ. Bị Bạch Vũ Chiết kiểu nói này, Tiểu Hà kia trắng nõn trên mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Vội vàng giải thích nói, ta chỉ là lo lắng hắn mà thôi. Vốn là một nước thái tử, kết quả chịu nhiều khổ cực như vậy, còn không cho phép có chút đồng tình tâm à. Phốp, nhà đầu này có phải là động xuân tâm rồi? Bên trên bàn tử che miệng, nhẹ giọng nói, chết bàn tử, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Hà lập tức xoay đầu lại, trừng mắt bàn tử giọng dịu dàng quát. A, ta nói là mùa xuân sắp đến. Bàn tử vội vàng tìm được sứt sẹo lấy cớ, chân xuống cũng đã lặng lẽ cách Tiểu Hà xa một chút. Bởi vì Tiểu Hà là 18 huyết vệ bên trong duy nhất nữ tính, cho nên đại gia bình thường đều rất chiếu cố nàng, mà lại nàng niên kỷ cũng là nhỏ nhất, tất cả mọi người cầm nàng làm tiểu muội muội, mặc dù rất nhiều người kỳ thật cũng chỉ so với nàng hơn tháng mà thôi. Tiểu Hà tức giận đến dậm chân, giận dữ trừng Bạch Vũ Chiết cùng bàn tử liếc mắt, sau đó cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi đến Hồng Vân Nhi bên người. Hai nữ nói lên thì thầm, Bạch Vũ Chiết trên mặt xác thực lộ ra thần sắc khác thường. Nhìn Tiểu Hà biểu hiện, hẳn là thật đối Hồng Khánh Lân có hảo cảm. Hắn cũng là không phản đối, hắn chỉ là có chút kỳ quái. Mấy chục năm qua, tại Thông Thiên Tháp bọn hắn cái gì yêu nghiệt thiên tài, tuổi trẻ tuấn kiệt chưa từng gặp qua. Nếu như nói chính mình đám người này nàng tất cả đều xem như đại ca, nhưng là đối Thông Thiên Tháp những người kia nhưng không có loại cảm giác này a. Thứ cảm tình này, thật đúng là kỳ quái a. Bất quá, cũng có khả năng thật chỉ là quan tâm mà thôi. Bạch Vũ Chiết trong lòng nghĩ như vậy. Hồng Khánh Lân cũng là không kém, tốt xấu là thiên tâm thánh thể, dù là không cùng tại bên cạnh mình, hơi bỏ lỡ một chút tập võ niên kỳ, thành tựu tương lai tất nhiên cũng không kém. Lại nói, cũng không phải thật liền không có biện pháp bổ cứu, dù sao cái này không là bình thường huyết mạch, nếu như đổi thành là bình thường võ giả, giống Hồng Trấn Sơn cùng Đặng Hoa như vậy, bọn hắn liền thật đã tới không kịp, bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, bọn hắn cả đời này sẽ không còn có thành tựu quá lớn. Bằng không, Hồng Trấn Sơn thiên phú kỳ thật cũng là rất không tệ. Nếu thật là như vậy, vậy thì chờ Khánh Lân triệt để trở lại bên người thời điểm, mới hảo hảo tài bồi một cái đi. Bạch Vũ Chiết trong lòng nghĩ như vậy, kỳ thật hắn cũng có chút phiền muộn. Chính mình một đám huynh đệ tỷ môn, bây giờ trừ chính mình cùng La Minh bên ngoài, những người khác không có bạn lữ. Tuy nói đối với bọn hắn tới nói niên kỷ kỳ thật cũng còn không cao lắm, nhưng nếu có thích hợp, cũng hẳn là tìm. Đương nhiên, phương diện này Bạch Vũ Chiết cũng không có cách nào, chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn. Lại nói bây giờ cũng không đang sốt ruột phương diện này thời điểm. 18 huyết vệ chính bọn hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Loại chuyện này vẫn là dựa vào duyên phận đi. Bọn hắn ẩn thân sau đó một đường phi hành trên không trung, sau mười mấy ngày đi vào đã biến mất huyết sát chi lộ. Sau đó xuất hải, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Mê Xuyên đại lục. Hồng Vân Nhi tâm tình đã là kích động vừa lo lắng. Nàng lo lắng đương nhiên là đơn độc lưu tại hoang vực đại ca, mà kích động thì là rốt cục muốn đi vào Mê Xuyên đại lục, mà lại nàng cảm thấy Tiểu Hà khả năng thật đối với mình đại ca có hảo cảm. Điều này cũng làm cho nàng rất vui mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN